Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, chương 851, Thần Vương cấp đại chiến. Thần bảng thứ 5, Dạ Sát vẫn lạc, chém giết Dạ Sát về sau, tất cả mọi người cơ hồ buông lỏng một hơi. Bất quá đúng lúc này, Dạ Sát thi thể trên thân chỉ thấy hắc quang nhảy lên, hắn trên thân hắc long giáp phát sáng, siêu một tiếng, phá toái hư không mà đi. Đây là, Tự Nhiên trong mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Hắc long giáp cùng hắc long đao, nhiễm thần tính, thuộc về thiên thần cấp vũ khí. Thần khí có linh, chủ nhân tử vong, tự động bay trở về hắc long đế quốc. Kiếm thần ở bên cạnh giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, Tự Nhiên gật gật đầu. Rầm rầm rầm, nơi xa còn có một trận đại chiến. Huyết công tử cùng hồ tiên thành nữ chiến đấu cũng không có kết thúc, vẫn tại tiến hành gay cấn chiến đấu. Huyết công tử toàn thân huyết quang ngập trời, một đạo đạo huyết sắc quang mang chém ra, phát ra cực kỳ nồng đậm huyết tinh chi khí. Hồ tiên thành nữ tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là đối mặt huyết công tử cũng không có rơi vào hạ phong. Thiên thiên tay trắng huy động, ngăn cản huyết công tử công kích. Tự Nhiên bốn người tới trước mặt bọn hắn. Ngươi, các ngươi cũng dám giết Dạ Sát hoàng tử? Huyết công tử nhìn lấy mấy người kinh sợ nói ra. Huyết công tử tuy nhiên cùng hồ tiên thành nữ giao thủ, nhưng lại chú ý Dạ Sát cùng mấy người chiến đấu. Nhìn đến Dạ Sát nắm giữ hắc long đao cùng hắc long giáp, vẫn như cũ bị chém giết, hắn nội tâm một luồng hơi lạnh thẳng xuất hiện. Mấy người kia thật sự là quá lớn mật, vậy mà giết Dạ Sát, chẳng lẽ không sợ hắc long quốc chủ tức giận lập tức nhấc lên thánh chiến à? Hắc hắc, huyết công tử, ngươi lo ngại. Mặc dù bây giờ hắc long đế quốc vẫn như cũ biết Dạ Sát cùng Dạ Thiên tử vong, chúng ta cũng minh bạch băng tàm tinh bên ngoài có hắc long đế quốc chân thần cùng thần vương cường giả, nhưng là hắc long đế quốc muốn truyền tin cho bọn hắn, tối thiểu cũng muốn thời gian 10 ngày mới có thể truyền tống đến. Khi đó chúng ta đã rời đi. Kiếm thần ha ha cười nói. Huyết công tử nghe đến kiếm thần lời nói, toàn thân run lên. Đúng vậy a, hắc long tinh cách nơi này quá xa xôi, liền xem như thiên thần muốn truyền tin tới cũng cần mấy ngày, thậm chí mười mấy ngày. Đến thời điểm bọn họ đã rời đi, mà mỗi người bọn họ trở lại ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu, căn bản không sợ bọn họ trả thù. Dù sao ba khỏa tu hành văn minh cùng hắc long đế quốc ở giữa ân oán đã lâu, song phương đã sớm hình như nước lửa. Lại giả thuyết ba khỏa tu hành văn minh tinh cầu tuy nhiên nội tình so ra kém hắc long đế quốc, nhưng dầu gì cũng có thiên thần cấp bậc tọa chấn. Ba đại tinh cầu liên hợp lại, hắc long đế quốc cũng không dám nhỏ nhắn. Huyết công tử, mời lên đường đi. Nam Hoàng Nguyệt ở một bên lãnh đạm nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Huyết công tử nghe đến Nam Hoàng Nguyệt lời nói, trong lòng bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, khắp cả người rét lạnh. Mời ngươi tự sát, Cổ U Từ Tốn nói. Các ngươi, huyết công tử trong mắt mang theo phong mang, còn có phẫn nộ, thế nhưng là rất nhanh, hắn ánh mắt biến đến ngây dại ra. Đứng ở một bên Tự Nhiên xuất thủ, huyết công tử trong lúc vô tình trúng chiêu, bị kéo vào huyễn cảnh bên trong. Bên cạnh kiếm thần giơ tay lên, ngưng tụ một đạo kiếm hà, trực tiếp thôn phệ huyết công tử. Đến tận đây, Dạ Thiên, Dạ Sát, huyết công tử, ba vị này đến từ hắc long đế quốc thần bảng 20 vị trí đầu, tiếng tăm lừng lẫy thần cấp thiên kiêu. Như vậy vẫn lạc tại địa cầu. Có lẽ bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ có thể tại hắc long tinh vực ngang dọc, lại vẫn lạc tại bực này nơi hẻo lánh. Giết chết bọn hắn, bên ngoài những cái kia chân thần hoặc là thần vương có thể hay không tiến vào địa cầu vì bọn họ báo thù, Tử Nhiên nhíu mày hỏi. Hiện tại tiến vào địa cầu, vẫn chỉ là một đám thần cấp. Nếu quả thật thần, cùng thần vương tiến đến, lấy thực lực bọn hắn, đủ để đem địa cầu đánh thành hư vô. Tự nhiên có chút lo lắng. Không biết, ngươi yên tâm đi, lần này chúng ta thần cấp đối phó thần cấp, băng tàm tinh đồng dạng hội bảo phát chân thần chiến, thần vương chiến. Kiếm thần vừa cười vừa nói. Tự nhiên sững sờ, Nam Hoàng Nguyệt lúc này nói một câu. Ta Nam Hoàng thị tộc, đến ba vị thần vương. Cổ U thản nhiên nói, cổ ma tộc có hai vị thần vương ẩn núp. Hồ Tiên Thánh Nữ cười khanh khách nói, ta Hồ Sơn, cũng tới hai vị thần vương trưởng bối. Nghe đến bọn họ lời nói, tự nhiên cái này thời điểm chỗ nào vẫn không rõ lúc này có ý tứ gì. Tam đại tu hành văn minh tinh cầu thần bảng cường giả tiến vào địa cầu ám sát đều là thần trên bảng. Dạ Sát, Dạ Thiên, Huyết Công Tử chờ một chút, nhưng là ngoại giới, bọn họ trưởng bối cũng mưu đồ một cái âm mưu kinh thiên. Phái ra thần vương cấp cường giả, săn giết Hắc Long Đế Quốc thần vương. Đây là một trận đối Hắc Long Đế Quốc âm mưu kinh thiên. Chúng ta tại trên viên tinh cầu này lại ở lại 2 ngày. Sự tình cần phải thì giải quyết, kiếm thần nói ra. Trên thực tế, chính như kiếm thần bọn họ chỗ nói, giờ phút này băng tàm tinh ngoài vũ trụ, giờ phút này máu chảy thành sông, vô số người đang gào thét, thần vương cấp uy thế gợn sóng một chút. Đánh phá không gian trình độ chắc chắn, không gian giống như mạng nhện phá nát, các nơi bạo phát thần vương cấp chiến đấu, tỉ như một đầu màu tuyết trắng hồ ly, lông tóc không nhuốm bụi trần, nàng huy động 9 đầu dài đến 100 mét cái đuôi. Đối một tên chân thần sơ cấp, màu trắng cái đuôi bắn xuyên qua, lại so với lợi kiếm còn muốn sắc bén. Dễ như trở bàn tay xuyên thủng một vị chân thần cấp bậc thân thể. Để hắn thân thể bạo thành xương máu. Một chỗ khác, một vị toàn thân phát ra ngập trời ma khí cao lớn uy phong trung niên. Đồng tử phóng thích ma diễm. Cùng hắn đối chiến Hắc Long Đế Quốc thần vương. Trên thân toát ra hắc sắc ma diễm. Ma diễm tại kịch liệt ăn mòn hắn thân thể phòng ngự. Lệnh hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, càng xa xôi, ba vị toàn thân tắm rửa hỏa quang, dáng người nhỏ nhắn mềm mại nữ tử, các nàng nắm giữ tuyệt đại dung nhan, vũ mị mà thanh lãnh, xuất thủ không lưu tình chút nào, các nàng chung quanh biến thành đầy trời biển lửa, thân ở trong biển lửa người, bất luận là chân thần vẫn là thần vương, đều phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cũng tỉ như khác bên ngoài một chỗ, một đầu lao nhanh dòng sông uyển như có linh tính một dạng, giống như là một con cự xà, tại vũ trụ uốn lượn xoay quanh, cuốn lên một tên chân thần. Không đến một giây đồng hồ, vị này chân thần tiện tiện dòng sông thôn phệ, liền máu tươi đều không có để lại một giọt, trực tiếp bị thôn phệ. Nam Hoàng thị tộc, các ngươi lại dám như thế? Nơi xa, một vị toàn thân tích huyết thần vương nhìn đến cái tràng diện này. Trong mắt nổ bắn ra vô cùng phẫn nộ. Hắn phẫn nộ khí tức, bao phủ toàn bộ thương khung. Nam Hoàng thị tộc, cổ ma tộc, Hồ Sơn, Vạn Kiếm Các, Hắc Long quốc chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Các ngươi tứ đại thánh địa, cuối cùng cũng sẽ ở thánh chiến bên trong bị san thành bình địa. Một vị hết sức trèo chống Hắc Long Đế Quốc thần vương cấp cường giả giận dữ hét, thanh âm cực lớn chấn động thương khung. Theo hắn thoại âm rơi xuống, thân thể bạo thành xương máu, thê thảm chiến đấu tại băng tàm tinh ngoài vũ trụ không ngừng mà bạo phát. Không biết qua bao lâu, băng tàm tinh ngoài vũ trụ khôi phục lại bình tĩnh, nổi lơ lửng vô số thi thể. Đại đa số đều là thần cấp thi thể. Những thứ này bi kịch thần cấp, bị thần vương cấp đại chiến dư âm oanh chúng, trực tiếp tử vong. Không chỉ có trôi nổi thi thể, còn có chân cụt tay đứt, máu tươi chờ một chút. Còn có mấy chiếc kim loại chiến hạm, kiên cố kim loại bề ngoài xuất hiện từng cái hang lớn. Bốc khói lên sương mù, băng tàm tinh ngoài vũ trụ phát sinh sự tình, người địa cầu cảm giác không đến. Tuy nhiên thần vương cấp năng lượng ba động bức xạ phạm vi rất xa. Xem ra địa cầu cùng băng tàm tinh chỉ cách một cái truyền tống trận. Trên thực tế hai khỏa tinh cầu khoảng cách tối thiểu cách nhau mười mấy, mấy trăm, hoặc là mấy chục ngàn năm ánh sáng. Chúc mừng ký chủ thủ hộ địa cầu thành công, hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại chúa tể điện cửa lớn mở ra. Ký chủ có thể tùy thời tiến vào chúa tể đại điện, tại về đến nhà trên đường. Một đạo bất chợt tới thanh âm, xuất hiện tại tự nhiên trong đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.